Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 21, người cho rằng ta là nhân vật phản diện. Kỳ thật ta là chính phái nhân vật cộc. Mọi người vào ủng hộ chuyện mới cho mình nào. https://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-vu-nối-su-chu-bình-nội-tâm đối với Vương Uyên. Càng phát áy náy, thực đến bản thân gặp phải thời điểm, mới biết được loại áp lực này lớn đến bao nhiêu. Đóng lại màn sáng, liền thấy sát thủ Di đang ở vừa dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Ánh mắt ấy tựa hồ là lại nói, đứa nhỏ nói, có lẽ có thể lừa gạt đi viện binh khụ khụ, trợ giúp châu Phi nghèo khó nhi đồng. Chu Bình sửng sốt một chút thần, sau đó hướng sát thủ Di hỏi, ngài nhận biết một cái mặc màu xanh da trời tây trang người sao? Không biết, bất quá ta nhận biết một cái thích mặc hồng sắc tây trang người. Sát thủ Di liền vội vàng nói, đừng hỏi là ai nói. Ta muốn trước toàn bộ người ngoài hành tinh dân tạ tội. Không để ý đến sát thủ Di đằng sau những cái kia không giải thích được nói. Chu Bình bắt được chuyện trọng điểm. Sát thủ Di cũng không phải là tâm hỏa tổ chức người. Lúc trước hắn một mực có nghi vấn. Sát thủ Di rốt cuộc là người của phe kia. Hắn có trước hồn chi diễm. Cũng có thể thuần thục sử dụng. Chu Bình ngay từ đầu cho là hắn tâm hỏa tổ chức người. Nhưng là bây giờ xem ra rõ ràng không phải. Cái này khiến Chu Bình có một loại không rõ an tâm. Đối thủ không phải loại này bệnh tâm thần còn thật sự là quá tốt. Ngay tại Chu Bình cảm giác được không hiểu may mắn thời điểm. Liên bang các nơi đều đang tiến hành trên lợi ích trao đổi. Đến xác định cuối cùng lúc động thủ. Bản thân đứng ở đó một bên, không có ai đi để ý Chu Bình nghĩ như thế nào. Cũng không có ai đi để ý trước mắt thân là hết thảy trung tâm Vương Uyên là nghĩ như thế nào. Vương Uyên tại một chút thế lực trong bóng tối dưới sự trợ giúp. Lại một lần nữa đào thoát mới tam nguyên tổ chức đuổi bắt. Tìm tới trong mộng cảnh nhà hàng, Vương Uyên đang nhanh chóng tiêu diệt trước mặt đồ ăn. Hắn là chân thân tiến vào mộng cảnh, cho nên ở trong giấc mộng, cũng nhất định phải bù đắp thân thể tiêu hao. Hắn lúc trước sĩ diện, lựa chọn một người gánh tội thay, khiêng một lớn miệng hắc hoa chạy khắp nơi, mới tam nguyên tổ chức người rất nhanh đã tìm được hắn. Đồng tiến đi truy sát, tại trong hiện thực, mới tam nguyên tổ chức có thể vận dụng lực lượng là trong mộng cảnh rất nhiều lần. Vì thế Vương Uyên chỉ có thể trước đào vong mộng cảnh. Mà đối với mộng cảnh, Vương Uyên hiểu rõ đối với trong hiện thực, đau khổ truy tầm mộng cảnh tồn tại tất cả lớn tổ nghiên cứu khoa học dệt. Hắn hiểu càng nhiều, Negeri bây giờ là ở vào bị phong ấn trạng thái, thần cùng ngoại giới liên hệ, trừ mình ra thân là chân lý chi trên dây bơi người bản chất tồn tại bên ngoài. Cái khác liên hệ cơ hồ đều bị Greg phong tỏa, ngay cả thân là một loại hiện tượng trước hồn chi diễm, đều bị Greg phong tỏa. Về phần chuyển cơ xuất hiện, là ở tinh hải lịch 103 năm, cái nào đó đeo đuổi siêu phàm chi tinh người, tại trước khi chết ngước nhìn tinh không, trong giấc mộng, danh tự của người kia gọi là Âu Thành, mới tam nguyên trong tổ chức. Một người chính đang đè nén phẫn nộ nói ra, mà hắn sau cùng di ngôn là, vĩnh viễn đừng đi truy cầu Negeri, đó là một loại thứ nguy hiểm. Âu Hoành vì chính mình tự tay thả đặt một cái tà thần, mà hối hận không thôi. Trước khi chết, đem tự thân toàn bộ tài sản, khiến tam nguyên tổ chức cải tạo, thành lập bây giờ mới tam nguyên tổ chức. Hắn thậm chí tự nguyện cống hiến ra di thể, để cho chúng ta có năng lực can thiệp mộng cảnh. Nhưng là bây giờ người, từng cái hám lợi đen lòng, yêu cầu mở ra mộng cảnh, khai phát mộng cảnh, nhưng xưa nay không đi cân nhắc những chuyện này khả năng mang tới phong hiểm. Hiện tại càng là, muốn tiến một bước tìm tới tà thần vị trí, triệt để giải phóng thần phong ấn. bọn họ đều là nhân loại, là thế giới tội nhân. Mới tam nguyên tổ chức, người trên mặt lộ ra bi phẫn biểu lộ. Bọn hắn lớn cũng là vì lý tưởng mà kính dâng hết thảy người. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhưng lại không thể không hướng hiện thực cúi đầu. Bọn hắn vì cái gì chính là không tin đâu. Tà thần phong ấn cùng chúng tinh hình thành một thể. Mặc kệ tà thần đối với nhân loại chúng ta có hay không ác ý. Hắn bài trừ phong ấn đại giới. Chính là chúng tinh sụp đổ. Nhân loại liền sẽ giống như là cho bụi đồng dạng. Tại vũ trụ lớn trong lúc nổ tung. Triệt để mẫn diệt. Diệt diễm bộ phận hiện tại tình huống như thế nào? Trước đó phát sinh người là một người có mái tóc râu ria toàn bộ hoa dâm lão nhân. Hắn giơ gậy chống hỏi. Bắt vẫn còn tiếp tục. Nhưng là tử thương một mực tại tiếp tục. Những người kia đều ở trong bóng tối ra tay. Nghĩ trăm phương ngàn kế giảm bớt lực lượng của chúng ta. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta trước đình chỉ bắt đi. Đúng nga. Thủ lĩnh, tiếp tục bắt xuống dưới, cũng chỉ là để các huynh đệ hy sinh vô ích, bọn hắn bản thân dung hợp mộng cảnh chó săn, liền hy sinh xem như người tư cách, chấm ngoặc kép, ta lại làm sao không biết đâu. Thủ lãnh nước mắt xẹt qua già nua gương mặt, hắn bi thống nói ra, nhưng là chúng ta không thể thỏa hiệp a, trong lòng người tham dục, là diệt chi vô tận, chúng ta mỗi lùi một bước. Bọn hắn liền muốn tiến một bước, bởi vì phải giữ lại đối với công dân bắt quyền lực. Chúng ta lựa chọn rời khỏi liên bang vũ trụ bộ khai thác tham gia, để nơi đó biến thành tà giáo đồ đại bản doanh, bởi vì phải tuyển nhận nhân thủ. Chúng ta từ bỏ đối với khăng khăng tầng mộng cảnh thủ vệ, mặc cho bọn hắn khai phát, hiện tại ánh mắt của bọn hắn lại đặt ở tầng sâu mộng cảnh bên trên. Nếu như lần này chúng ta lại, bởi vì thương yêu các huynh đệ tính mệnh lại một lần nữa lui bước. Như vậy chúng ta rất nhanh liền không đường có thể lui. Lần này là tọa độ, lần tiếp theo chính là phong ấn, xuống lần nữa một lần đâu. Mấy người phong ấn bị phá trừ, chúng ta liền không có lần sau. Thủ lĩnh kích động nói ra, chúng ta bây giờ vẫn là liên bang chính quy bộ môn. Trước hồn chi diễm vẫn là pháp luật nghiêm cấm bằng sắc lệnh đồ vật. Nhưng là chúng ta lui về sau, nữa xuống dưới, những cái kia đầu nhập vào tà thần gia hỏa, ngược lại biến thành chính quy bộ môn. Lúc kia, chúng ta mới là tà giáo đồ, chúng ta mới là trở ngại phát triển tội nhân. Lúc kia lại đi ngăn cản những người kia, muốn trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên lần này, chúng ta không thể lui về sau nữa. Vương Uyên, hắn đã từng là cái nhân loại, nhưng là khi hắn trở thành tà thần phong ấn tọa độ thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tiêu diệt hắn. Tất cả mọi người chờ xuất phát. Tại những cái kia tội nhân cho là chúng ta còn khốn tại liên bang quy củ thời điểm, tập hợp lực lượng, tiêu diệt tọa độ, rõ ràng. Mới tam nguyên tổ chức hạch tâm lực lượng bắt đầu lặng yên tập kết. Nhưng là vừa rồi nghe lấy thủ lĩnh diễn thuyết, lệ nóng doanh tròng một cái thành viên, dùng khăn giấy lau bản thân nước mắt lúc, lặng yên đem trong lỗ mũi giữa một cái chấm đen nhỏ bọc ở khăn tay bên trong, ném vào thùng rác, nhìn lấy bị vận chuyển đi xử lý rác rưởi, sắc mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ một bộ vì lý tưởng gì tiếc vừa chết bộ dáng. Hắn biết rõ, xử lý rác thải trung tâm, mặc dù thiết lập ở nội bộ tổ chức, nhưng là nơi đó bảo an đẳng cấp biết hơi thấp hơn một cái cấp bậc. Mới tam nguyên tổ chức sẽ không cũng không khả năng chỉ có hắn một cái nội ứng. Hắn tin tưởng tà thần thức tỉnh, bài trừ phong ấn liền sẽ diệt thế, nhưng là thì tính sao? Coi như cầm tới tọa độ, tìm tới Negeri chi tinh, lại đến giải trừ phong ấn. Cái này cần bao nhiêu năm? Hắn chết về sau, lại chỗ nào quản được lâu như vậy về sau sự tình? Lý tưởng loại vật này, đối với một ít người, cho tới bây giờ chỉ là một chuyện cười. Sách, thật đúng là có quyết đoán. Không lâu sau đó, màu lam âu phục ném động lên tiền xu, nhìn lấy trong tay truyền về văn bản tài liệu cười cười. Chó cùng dứt dậu, mới tam nguyên tổ chức bảo vệ quy củ. Hắn còn không dễ phá làm hư quy củ đem cái tổ chức này nhấn tiến bụi bặm lịch sử bên trong. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tuân theo quy củ lúc, đó mới là bọn hắn tan tác bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.